Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Yêu Đằng Hiển Uy. Phủ bụi ký ức như là đã ố vàng sách cũ, lúc nào cũng tại trong lúc lơ đãng liền từ xó xỉnh bên trong lật ra đến. Nhìn lấy trước mắt tranh đấu hai yêu, lại trừ cái kia sớm đã giao thủ qua trường vĩ trĩ bên ngoài. Bằng vào huyết mạch truyền thừa ký ức, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền tìm tới liên quan tới huyền âm hắc xà tin tức. Huyền âm hắc xà, nhiều sinh trưởng tại hắc triều độc trướng chi địa, yêu thích thiêu thối vật, tốt đuổi nước dùng độc chi thuật. Tại thượng cổ dị chủng bên trong thuộc về chiến lực xếp tại phía trước tồn tại. Chấm ngoặc kép, trong đầu liếc nhìn liên quan tới huyền thủy hắc xà tin tức. Thông qua pháp lực khí tức phán đoán, Khương Thanh Ngư có thể suy đoán ra này điều huyền âm hắc xà tu vi hẳn là tại thông linh cảnh 9 tầng, mà cùng đối địch trường vĩ trĩ, cũng là cái này mức độ. Song phương chiến đấu ngày càng nhiều dữ dội, huyền âm hắc xà trên thân đã sớm bị phong nhận vạch ra mấy đạo miệng máu. Bởi vì huyền âm hắc xà bất thiện ngự không chi thuật, cho nên, tại ứng đối không trung trường vĩ trĩ lúc, chỉ có thể một vị thúc dục thủy tiên cùng với miệng bên trong phun ra xương độc tiến hành đối địch. Mà so với huyền âm rắn chật vật, lượn vòng trên không trung trường vĩ trĩ nhìn xem tốt hơn một chút. Nhưng thân bên trên bị xương độc ăn mòn vũ mao, cùng với thân bên trên lưu lại nước đọng rút tì vết, cũng có thể nhìn ra trường vĩ trĩ đánh cho cũng không thư giãn. Thời trước bởi vì này điều xà yêu xuất hiện, để ta may mắn trốn qua một hồi tử kiếp, vô luận lúc ấy có phải hay không hắn cố ý gây nên. Nhưng phần ân tình này lại là hàng thật giá thật. Huống hồ, cái kia trường vĩ trĩ cùng ta càng là có thâm cừu đại hận. Nếu không phải ta lúc ấy mệnh lớn, giờ phút này dự tính sớm đã là điều bên dưới vong hồn. Đâu còn sẽ có giờ đây quang cảnh, không bằng nhân cơ hội này. Cùng này điều huyền âm hắc xà cùng nhau liên thủ diệt đi cái này tai họa. Sớm đã đối trường vĩ trĩ tới sát tâm Khương Thanh Ngư. Giờ phút này nhưng không vội mà động thủ. Địch nhân tại rõ, ta trong tối, tại cái này tuyệt diệu đánh lén cơ hội bên trong. Khương Thanh Ngư nhất định phải tìm một cái tuyệt hảo động thủ thời cơ. Nếu không, lấy cái kia trường vĩ trĩ bay độn tốc độ, một khi phát giác nguy hiểm, muốn chạy trốn tuyệt đối là phi thường dễ dàng. Cho nên, vì bảo đảm có thể nhất kích tất sát, Khương Thanh Ngư thời cơ đem khống nhất định phải đặc biệt tinh chuẩn. Phanh phanh phanh phanh, vụn gỗ bay tứ tung, phong tuyết loạn chiến, trường vĩ trĩ cùng huyền âm hắc xà tình hình chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Lúc đó song phương trạng thái, càng là đạt đến không chết không thôi, tuyệt không hòa hoãn khả năng. Đi cùng nhất đạo gió lốc nổi lên, nguyên bản chuẩn bị lợi dụng thân rắn bật lên năng lực, trực tiếp bắn người vọt lên trời, hướng trường vĩ trĩ chỗ cổ thử nha đột tập kích huyền âm hắc xà. Nhưng trực tiếp bị sớm có phòng bị trường vĩ trĩ quạt cánh thúc dục nhất đạo gió lốc đánh hạ. Gặp tập kích thất bại, theo thân thể lực đạo bị gió lốc dỡ xuống, từ không trung trụy lạc huyền âm hắc xà lập tức liền lộ ra sơ hở. Gặp đây, sớm đã chờ đợi giờ khắc này thật lâu trường vĩ trĩ. Căn bản sẽ không lại cho huyền âm hắc xà bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Dài cánh nhanh quạt, ngự phong mà tới, cơ hồ là trong nháy mắt. Trường vĩ trĩ móng vuốt sắc bén liền muốn chụp vào huyền âm hắc xà thất thốn chi sử. Phải chết sao? Toàn thân đẫm máu huyền âm hắc xà. Gặp trường vĩ trĩ từ không trung đánh tới. Sắc bén chảo nhận phảng phất đã mang theo một cỗ sắc khí, cào đến huyền âm hắc xà dưới bụng đau nhức. Chỉ là khổ vì không trung không có điểm mượn lực có thể điều chỉnh vị trí huyền âm hắc xà. Tại đối mặt trường vĩ trĩ ngập trời sát cơ thời điểm, giống như là thủy triều tuyệt vọng, lại làm luôn luôn tự phụ huyết mạch mà đối với hắn yêu tộc chẳng thèm ngó tới huyền âm hắc xà. Lần thứ nhất thể nghiệm được tử vong hoảng sợ. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, lạnh thấu xương phong bạo đã đến gần. Nhìn lấy trước mắt này điều khàn cả giọng con mồi. Huyền âm hắc xà tuyệt vọng kiểu tê minh thanh, lại là thành công lấy lòng trời sinh tính tàn nhẫn trường vĩ trĩ. Dù sao so với nhỏ yếu không thú vị cấp thấp con mồi mà nói. Ăn sống một điều cùng là thượng cổ dị chủng cao cấp xà yêu. Càng làm Trường Vĩ Trĩ tâm bên trong tràn đầy lời nói không có mạch lạc cảm giác thành tựu. Siêu, ngay tại cả hai đều coi là trận này đấu tranh đã từ người thắng lợi kéo xuống màn che thời. Điểm, bất ngờ, tiếng xé gió lên, đi cùng một cỗ lạnh thấu xương sát cơ. Một điều gần dài 50 mét lục sắc đằng mạn, cũng như một điều nhắm người mà phệ bích sắc cự mãng một loại. Tại Trường Vĩ Trĩ móng vuốt sắp đáp xuống huyền âm hắc xà bảy tấc phía trên thời điểm. Trực tiếp đem Trường Vĩ Trĩ quấn chặt lại. Đem hắn theo giết hại con mồi trong mộng đẹp túm ra đây. Thị huyết yêu đằng. Hút máu. Thị huyết yêu đằng. Phược Linh. Căn bản không cấp Trường Vĩ Trĩ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tại thị huyết yêu đằng quấn quanh ở Trường Vĩ Trĩ thân bên trên là một khắc này. Hút máu cùng Phược Linh hai tầng suy yếu cầm cố. Trực tiếp đánh Trường Vĩ Trĩ một trở tay không kịp. Lệ cảm giác được thể nội pháp lực bị giam cầm. Bị thị huyết yêu đằng quấn chặt lại Trường Vĩ Trĩ. Sợ hãi ở giữa. Điên cuồng tránh thoát thị huyết yêu đằng gò bó. Chỉ là làm Trường Vĩ Trĩ cảm thấy càng thêm hoảng sợ chính là buộc chặt trên người mình cổ quái dây leo. Loại trừ có thể cầm cố pháp lực năng lực bên ngoài. Lại vẫn đang ăn uống máu của hắn. Hấp thu hắn thể lực. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang từ trên mặt đất vang lên. Nhìn thấy bị dây leo trói buộc chặt Trường Vĩ Trĩ. Biết mình được cứu huyền âm hắc xà cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Dáng chống đỡ tới vết thương chồng chất thân rắn. Hai khỏa trắng như tiết răng độc như là lưỡng bả ngâm độc dao găm một loại. Hung tợn đem độc dịch rót vào Trường Vĩ Trĩ thon dài trên cổ. Thẳng đến đối phương triệt để tắt thở mới thôi. Tê tê, cặp cừu địch cuối cùng chết. Sớm đã gần như thoát lực huyền âm hắc xà như xưa dáng chống đỡ lấy thân rắn. Một đôi kim sắc đồng tử càng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm theo phía sau cây bay ra khương. Thanh ngư, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Địch nhân, vẫn là bằng hữu. Khàn giọng giọng nam từ huyền âm hắc xà trong miệng thốt ra. So với huyền âm hắc xà nhìn thấy Khương Thanh Ngư thì phòng bị. Tại Khương Thanh Ngư nghe được này điều huyền âm hắc xà vậy mà có thể miệng nói tiếng người lúc. Lại là kinh ngạc không thôi. Người cứu mạng ta, liền là bằng hữu của ta. Nếu như là bằng hữu, hy vọng ngươi có thể bỏ qua ta. Nếu như là địch nhân, hy vọng ngươi có thể để cho ta thống thống khoái khoái chết đi. Chấm ngoặc kép. Còn chưa đối huyền âm hắc xà sau khi nói xong mặt lời nói. Đã đi đến chính mình mục đích Khương Thanh Ngư liền khu xử bong bóng nước hướng về nơi đến phương. Hướng bay khỏi, một thù trả một thù. Tại giải quyết xong liền đối phương đều không nhất định nhớ kỹ ân tình bên ngoài. Khương Thanh Ngư cũng tiện thể lấy hoàn thành tự tay mình giết cừu địch nhiệm vụ. Hơn nữa. Khương Thanh Ngư nhìn cả người trên dưới đều xuyên qua bức người sát khí huyền âm hắc xà. Cũng không định tiếp tục cùng đối phương dính líu quan hệ. Cho dù Khương Thanh Ngư đối huyền âm hắc xà có thể tại thông linh cảnh thì liền miệng nói tiếng. Người tình huống cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng nhìn đối phương trong mắt phòng bị. Khương Thanh Ngư cũng đã tắt giao lưu ý tứ. Hồ tuyết lớn vừa ngừng. Nhưng gió rét không thôi. Nhìn xem tiêu sái rời đi Khương Thanh Ngư, sớm đã kiệt lực huyền âm hắc xà nặng nề mà ném xuống đất. Không nghĩ tới, tại này phương trong rừng rậm, thế mà vẫn tồn tại nắm giữ tiên thiên linh chủng huyết mạch thiên sinh thần linh. Như thế thiên phú so với Vân Mộng Trạch kia nhóm tự so thiên tài gia hỏa tới nói. Trọn vẹn liền là nghiền ép kiểu tồn tại, bởi vì miệng vết thương đau đớn. Làm huyền âm hắc xà không ngừng phát ra thống khổ hút không khí thanh âm. Cái này Trường Vĩ Trĩ quả thực ghê tởm. Sớm biết ngày đó tại cái này Trường Vĩ Trĩ ngộ độc lạc đàn thời điểm. Nên trực tiếp đem hắn chém giết. Chưa từng nghĩ. Lại lưu như vậy tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép. Gặp nguy hiểm đã biến mất. Vết thương chồng chất huyền âm hắc xà liền dẫn Trường Vĩ Trĩ thi thể. Dọc theo tại Khương Thanh Ngư lúc đến trọn vẹn phương hướng ngược nhau. Chậm chạp rời đi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.